Bông hồng vàng và bình minh mưa. Chương 20, góc truyện audio.com. Một lần, giữa đám bạn bè, Zola, 20, nói rằng trí tưởng tượng là cái hoàn toàn không cần thiết cho nhà văn. Cái mà nhà văn cần cho công việc chỉ có một, đó là sự quan sát chính xác, như ở ông, ở Zola, 20, Emile Zola, 1840-1902. Nhà văn Pháp, Maupassant lúc ấy có mặt ở đấy vặn lại. Thế cái việc ông viết những cuốn tiểu thuyết lớn mà chỉ dựa trên những tin đăng báo và hàng tháng trời không bước ra khỏi nhà thì giải thích ra sao đây? Zola nín lặng, Maupassant cầm lấy mũ, đi ra, việc bỏ về của ông có thể coi như một cử chỉ nhục mạ. Nhưng ông không sợ điều đó. Ông không cho phép ai, kể cả Zola, phủ nhận trí tưởng tượng. Maupassant, cũng như mọi nhà văn khác, rất coi trọng trí tưởng tượng, môi trường tuyệt diệu cho sự phồn vinh của ý sáng tác. Đất đai mang vàng bạc đến cho thơ văn, trí tưởng tượng là cội nguồn sáng tạo của nghệ thuật, là vầng thái dương vĩnh cửu và là chúa trời của nó. Như các nhà thơ cao hứng trong khu Latin đã nói, nhưng cái mặt trời chói lọi kia của trí tưởng tượng lại chỉ có thể cháy sáng khi được cọ sát với mặt đất. Nó không thể cháy trong khoảng không trống rỗng. Trong khoảng trống rỗng, nó tắt. Trí tưởng tượng là gì? Dễ nhất là trả lời theo cách Gaida đã trả lời những câu hỏi hóc búa như thế. Anh ngờ vực nhìn người nói chuyện với mình và hỏi, cậu lại định cho tớ vào bẫy chứ gì? Đừng hòng, tớ không bao giờ nói ra đâu. Muốn cho chính mình cũng ít nhiều hiểu được rõ ràng hơn một số khái niệm thì tốt nhất là hãy phân tích chúng như kiểu ta nói chuyện với trẻ con. Trẻ con thường đặt câu hỏi, cái này là cái gì? Cái này dùng để làm gì? Tại sao lại như thế? Chúng chưa chịu yên chừng nào chúng ta chưa toát mồ hôi để tìm cho ra câu trả lời. Dù chỉ tạm được, cho những câu hỏi của chúng. Nếu người nói chuyện với ta là một đứa trẻ đã nói được chữ tưởng tượng thì câu chuyện ắt cũng phải diễn ra như thế này. Thế thì tưởng tượng là cái gì vậy? Nếu ta trả lời đại khái rằng tưởng tượng là mặt trời của nghệ thuật hoặc cái thiêng liêng nhất trong những cái thiêng liêng của nghệ thuật, thì ta sẽ như chim chích lạc vào rừng. Chỉ còn một cách thoát ra là chuồn cho nhanh khỏi người tiếp chuyện. Trẻ con đòi cái gì cũng phải rõ ràng. Vì thế chúng ta buộc lòng phải trả lời người tiếp chuyện chúng ta rằng trí tưởng tượng là một đặc tính nằm trong bản chất người. Nhưng đặc tính gì kia chứ? Đó là thuộc tính của con người sử dụng vốn quan sát đời sống, ý nghĩ và tình cảm, tạo ra được bên cạnh thực tại một cuộc sống do mình bịa ra với những con người và những sự kiện. Cũng lại do mình bịa ra nốt. Tất nhiên, điều đó phải nói cách sao để cho đơn giản hơn. Tại sao lại như vậy? Người tiếp chuyện ta sẽ hỏi. Đã có cuộc đời thật rồi cơ mà. Hà cớ phải bịa ra một cuộc đời khác? Bởi vì cuộc đời thực là lớn lao, phức tạp, con người không bao giờ có thể biết hết cuộc đời trong mọi mặt của nó. Mà có nhiều cái con người còn không thể trông thấy được nữa kia. Không trải qua được nữa kia. Chẳng hạn, con người không thể đi ngược dòng thời gian 300 năm về trước để làm học trò của Galilei. 21, tham dự cuộc công phá Paris năm 1814. Hoặc ngồi ở Moscow mà sờ những cột đá hoa ở Acropolis. 22, hoặc vừa đi lang thang trong phố xá Roma, vừa nói chuyện với Gogo, hoặc ngồi họp trong nhà quốc hội con vần để nghe những lời nói của Marat. 23, hoặc đứng trên bong tàu để nhìn xuống Thái Bình Dương đầy sao. Có thể giản đơn vì người đó chưa bao giờ trông thấy biển. Mà con người lại muốn biết, muốn nhìn thấy, muốn nghe thấy tất cả, muốn được trải qua tất cả. Và đấy, trí tưởng tượng cho con người những gì mà thực tại chưa kịp cho hoặc không thể cho con người. Trí tưởng tượng lấp đầy chỗ trống trong đời sống con người. Tất nhiên ở chỗ này bạn sẽ quên khuấy mất người nói chuyện với mình và bắt đầu nói những chuyện mà người đó không tài nào hiểu nổi. 21. Galileo Galilei, 1564-1642, nhà vật lý và thiên văn người Ý, 22. Acropolis, tiếng Hy Lạp Akros, cao nhất, Polis, thành phố, công trình kiến trúc ở Athena, thế kỷ 5 trước CN, 23, Marat, Zinpon, 1743, 1793, nhà báo, nhà chính trị nổi tiếng trong cuộc đại cách mạng Pháp 1789. Ai có thể vạch một ranh giới rõ ràng giữa trí tưởng tượng và tư duy? Mà làm gì có nó cơ chứ? Cái ranh giới ấy, trí tưởng tượng tạo ra định luật hấp dẫn. Nhị thức Newton, 24, câu chuyện bi thảm về chàng Tristan và nàng Isel. 25, bức xạ nguyên tử, dinh bộ hải quân ở Leningrad. Bức mùa thu vàng của Levitan, bài Marcellus, 26, vô tuyến điện, hoàng tử Hamlet, 27, tương đối luận và bộ phim Bambi, 24, Isaac Newton, 1643, 1727, nhà toán học kiêm vật lý học Anh, 25, Tristan và Isel, truyền kỳ về một chuyện tình bi thảm thời Trung Cổ. Trong đó hai người yêu nhau chỉ được đoàn tụ sau cái chết. Nhạc sĩ Wagner đã làm một opera theo đề tài này. Câu chuyện dân gian truyền khẩu còn có tên là Tristram và Isel. Tristan và Isel, 26, là Marcellus, quốc thiểu Pháp, được phổ biến rộng rãi trong đại cách mạng Pháp 1789. Đầu tiên do Rutsit de Lai, sĩ quan trong quân đoàn sông Rần sáng tác cho quân đoàn. 27. Nhân vật trong vở kịch cùng tên của Shakespeare, tư duy của con người mà vắng trí tưởng tượng thì không thể khai hoa kết quả. Cũng như tưởng tượng mà không có thực tế thì nó cũng tuyệt đường sinh nở. Có một câu thành ngữ Pháp, những ý nghĩ vĩ đại đều từ trái tim mà ra, có lẽ nên nói cho đúng hơn là những ý nghĩ vĩ đại từ toàn bộ con người mà ra. Trái tim, trí tưởng tượng, lý trí, đó chính là môi trường sản sinh ra cái mà ta gọi là văn hóa. Nhưng có một điều mà trí tưởng tượng mạnh mẽ của chúng ta cũng không hình dung nổi. Đó là sự mất đi của trí tưởng tượng, nghĩa là của tất cả những gì trí tưởng tượng đẻ ra. Nếu trí tưởng tượng mất đi, con người sẽ hết là con người. Trí tưởng tượng là món quà vĩ đại của thiên nhiên. Nó vốn có sẵn trong thiên tính của con người. Như tôi vừa nói, không có thực tế thì trí tưởng tượng không thể tồn tại. Nó được nuôi dưỡng bằng thực tế. Mặt khác, tưởng tượng ở một mức nào đó lại ảnh hưởng đến đời sống của chúng ta. Đến công việc và ý nghĩ của chúng ta. Đến quan hệ của chúng ta đối với mọi người. Isarev đã nói rất đạt về cái đó. Ông nói rằng, nếu như con người không thể mường tượng thấy tương lai trong những hình ảnh sáng sủa và trọn vẹn. Nếu như con người không biết mơ ước thì không gì có thể buộc con người vì cái tương lai ấy mà vất vả dựng nên những công trình. Tiến hành một cuộc đấu tranh bền bỉ, có khi phải hy sinh thậm chí tính mạng mình. Hạt bụi viễn xứ nào tôi bắt gặp, trên lưỡi dao, và thế giới quanh tôi, bỗng bừng lên rực rỡ tinh khôi. Trong tấm áo choàng xương lung linh màu sắc, đó là thơ của Bloch, một nhà thơ khác viết, vũng nước nhỏ đọng hương biển lớn, sa mạc gió về trong viên đá con, quây hạt bụi của những xứ sở xa xôi và hòn đá trên đường. Hoạt động bất kham của trí tưởng tượng thường khởi đầu từ những hạt bụi ấy. Những hòn đá ấy, nhân việc này, tôi bỗng nhớ đến câu chuyện về Mộ Hidalgo, 28, già người Tây Ban Nha. Có thể, nhà quý tộc đã được hưởng những ngày sung sướng, nhưng đến thời gian câu chuyện này xảy ra thì ông đang sống đạm bạc trong trang trại của mình ở Castilla. 29, cơ ngơi của ông là một miếng đất nhỏ với một ngôi nhà đá ảm đạm của tổ tiên để lại. Giống như một nhà ngục thời nông nô. 28, tước quý tộc thấp nhất trong các hàng quý tộc Tây Ban Nha. 29, một tiểu vương quốc phía bắc Tây Ban Nha. Nhà quý tộc sống một mình, trong nhà chỉ có một bà vú đã già, bà lão vất vả lắm mới nấu được bữa cơm xoàng cho ông chủ và không còn nhớ gì hết. Đến nỗi có nói chuyện với bà cũng vô ích, ngày này qua ngày khác, nhà quý tộc ngồi lì trong chiếc ghế bành tơi tả bên cạnh cái cửa sổ gỗ. Tích, chỉ có tiếng hồ rán rạn vỡ trong các cái sách phá tan cái im lặng tĩnh mịch. Thỉnh thoảng ông mới ngó ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài, sừng sững một thân cây khô đen như sắt và ở chân trời là một bình sơn tẻ ngắt kéo dài. Địa phương này ở Tây Ban Nha thật hoang vắng và lạnh lẽo. Nhưng nhà quý tộc đã quen với nó. Ông không còn trẻ trung gì để dấn thân vào những cuộc phiêu lưu mệt nhọc. Đầy gió bụi với đủ thứ chuyện bực mình có thể xảy ra. Mà phiêu lưu làm chi trong khi ông không còn bạn bè. Thân thuộc trên khắp đất nước của hoàng gia, cuộc đời ông trước kia ra sao cũng ít người biết đến. Người ta nói rằng ông đã có vợ và một mụn con gái xinh đẹp. Nhưng cả hai đều đã qua đời vì bệnh dịch hạch trong cùng một tháng. Từ ngày ấy ông đóng cửa nằm lì trong nhà, cả đến những người lữ hành tình cờ ghé lại vì mưa gió hoặc vì lỡ độ đường. Bất đắc dĩ làm mới ông mới cho họ vào nhà. Một hôm, có một người đàn ông ra sạm nắng gió vận áo choàng thô đến gõ cửa nhà ông và buộc con lừa già vào thân cây đen. Trong bữa ăn tối, bên lò sưởi rực hồng, y kể cho nhà quý tộc nghe rằng nhờ ơn đức mẹ y vừa mới trở về toàn vẹn sau một chuyến vượt biển nguy hiểm sang phía Tây. Chả là đức vua bị một gã người Ý tên là Columbus. 30, dẫu ngon dẫu ngọt đã cử sang đó mấy đoàn thuyền. 30, Columbus, Christopher, hoặc, theo tiếng Ý Cristoforo Colombo, tiếng Tây Ban Nha Cristobal Colón, 1451-1506, nhà du hành hàng hải Ý Tây Ban Nha, người đầu tiên tìm ra châu Mỹ. Họ đi suốt mấy tuần lễ qua đại dương và được nghe giọng nói của những người con gái của biển lớn. Những nàng tiên cá, những người con gái với làn tóc dài quấn lấy thân như tấm chăn đơn. Ngọt ngào xin họ cho lên sưởi ấm trên thuyền. Thuyền trưởng hạ lệnh cho mọi người không được trả lời những câu năn nỉ của những cô gái đầu người mình cá nọ. Thủy thủ phẫn nộ, họ đã mòn mỏi vì thèm khát tình yêu và những cặp đùi mềm mại của đàn bà. Chuyện đó chấm dứt bằng một cuộc nổi loạn thất bại. Ba kẻ cầm đầu bị treo lên gióng buồm. Cứ như thế họ đi và gặp một vùng biển chưa từng thấy. Phủ đầy rong, trong rong có những bông hoa lớn màu xanh. Họ liền làm lễ cầu Chúa và bắt đầu đi vòng qua vùng biển rong kia cho đến khi bất thần nhìn thấy ở phía chân trời trước mặt một dải đất mới tuyệt. Đẹp, chưa ai biết tới bao giờ. Gió từ đất liền mang theo tiếng ì ầm dịu dàng của rừng và hương say ngây ngất của cây cỏ. Thuyền trưởng bước lên đài quan sát, rút gươm khỏi vỏ và giơ lên trời. Ở mũi kiếm bùng lên một ngọn lửa vàng. Dấu hiệu báo rằng cuối cùng họ đã tìm ra đất nước El Dorado. Nơi ngọn núi nào cũng đầy bạc, vàng và châu báu, nhà quý tộc im lặng nghe câu chuyện của khách. Ra đi, người đàn ông lấy trong túi ra ra một cái vỏ ốc màu hồng ở xứ El Dorado tặng nhà quý tộc già để cảm ơn ông đã cho ăn và ngủ lại. Đó là một thứ đồ chơi, không đáng giá, vì thế nhà quý tộc vui lòng nhận. Người đàn ông đi rồi thì đến đêm trời nổi giông, những tia chớp chậm chạp sáng lên và tắt đi trên bình nguyên sơn thạch. Cái vỏ ốc nằm trên bàn, bên giường nhà quý tộc chợt tỉnh giấc và nhìn thấy cái vỏ ốc sáng rực lên trong ánh chớp của lửa trời. Trong lòng ông lóe lên và tắt đi hình ảnh của một xứ sở thần tiên đầy ánh sáng hồng, bọt biển và mây trắng. Tia chớp tát, nhà quý tộc đợi đến tia chớp sau và nhìn thấy trong vỏ ốc cái xứ sở kia rõ nét hơn lần trước. Từ những bờ biển dựng đứng, những dòng thác rộng chảy ra biển, sủi bọt và lấp lánh. Cái gì đây? Có lẽ là những dòng sông. Nhà quý tộc như cảm thấy cả cái tươi mát của những dòng sông ấy. Bụi nước phả vào mặt ông. Ông ngỡ cảm giác đó là của giấc mơ chưa dứt. Đứng dậy, kéo ghế lại bên bàn. Ngồi đối diện chiếc vỏ ốc, cúi xuống và không hiểu sao mà tim đập mạnh, ông cố quan sát kỹ những chi tiết khác của cái xứ sở nằm trong vỏ ốc kia. Nhưng những tia chớp thưa dần và sau cùng tắt hẳn, nhà quý tộc không dám châm nến, sợ ánh sáng thô lỗ của nó sẽ làm ông tin rằng những gì ông đã thấy chỉ là ảo giác và không có xứ sở nào trong lòng vỏ ốc hết. Ông ngồi cho đến sáng. Trong ánh nắng bình minh cái vỏ ốc chỉ còn là một cái vỏ ốc bình thường. Trong lòng nó chẳng có gì khác ngoài cái ánh sáng mờ như xương phải khó khăn lắm mới nhận thấy. Hệt như cái xứ sở bí ẩn kia trong một đêm đã lùi xa ra hàng ngàn dặm. Ngay ngày hôm ấy nhà quý tộc đi Madrid và quỳ xuống trước mặt vua. Cầu xin Đức Kim Thượng ban cho ông một đặc ân, cho phép ông tự bỏ tiền ra sắm một chiếc thuyền để đi về phương Tây tìm cái xứ sở không ai biết tới kia. Nhà vua vốn nhân đức liền chấp nhận lời cầu khẩn của ông. Sau khi ông lùi ra, nhà vua nói với Tả Hữu, nhà quý tộc kia rõ là một thằng khùng. Hắn ta có thể tìm được cái gì với độc một chiếc thuyền thảm hại. Nhưng thôi kệ, trời soi đường chỉ lối cho cả những kẻ mất trí. Chưa biết chừng lão già ấy lại mang về được cho ngai vàng của ta những miền đất mới cũng nên. Suốt mấy tháng trời nhà quý tộc đi về hướng Tây, ông ăn rất ít và chỉ uống nước. Sự hồi hộp khiến thân hình ông quắt lại. Ông cố không nghĩ đến cái xứ sở thần tiên kia. Sợ rằng chẳng bao giờ ông có thể đặt chân đến đấy. Và sợ rằng khi ông được nhìn thấy nó thì nó lại là một bình nguyên đáng ngán toàn cỏ và những cột bụi xám ngoét bị gió xua đuổi. Nhà quý tộc cầu xin Đức Mẹ, đừng bắt ông phải thất vọng. Tượng Đức Mẹ khắc mộc mạc bằng gỗ gắn ở mũi thuyền. Đức Mẹ bay nhanh, nghiêng ngả đàng trước con thuyền lướt sóng. Đôi mắt xanh của Đức Mẹ mở to đăm đăm nhìn về phía biển xa. Trên làn tóc mạ vàng đã dạn nứt và chiếc áo choàng đỏ thẫm bạc màu. Những giọt nước bắn lên lấp lánh. Xin Đức Mẹ hãy chỉ đường dẫn lối cho chúng con. Nhà quý tộc cầu khẩn, không lẽ nào lại không có xứ ấy? Con nhìn thấy nó rõ lắm mà, trong giấc mơ cũng như trong lúc tỉnh. Một hôm, vào lúc chiều tối, thủy thủ vớt được một cành cây gãy. Đó là dấu hiệu gần tới đất liền. Cành cây phủ dày những lá lớn giống như những chiếc lông đà điểu. Từ lá cây bốc lên một hương vị ngọt ngào và tươi mát. Đêm ấy trên thuyền không ai ngủ. Và cuối cùng, trong ánh sáng rực rỡ của ban mai, một xứ sở tráng lệ với những bức tường đá muôn màu của những dạng núi kéo dài từ đầu này đến đầu kia biển cả hiện ra. Những dòng sông trong suốt từ những dạng núi ấy đổ xuống đại dương. Trên màu xanh của rừng hàng đàn chim vui vẻ bay lượn. Lá rừng rậm đến nỗi chim chóc không luồn vào trong được và vì thế chúng cứ phải lượn mãi trên những ngọn cây. Một hương vị tràn trề hạnh phúc của hoa trái từ trong bờ bay ra. Tưởng như mỗi ngụm hương vị đó đưa cái bất tử vào trong lồng ngực. Mặt trời lên và cái xứ sở ngập trong bụi nước bay ra từ những dòng thác bỗng bừng lên đủ mọi màu sắc. Những màu sắc chỉ có được khi ánh mặt trời khúc xạ trong những bình pha lê nhiều cạnh. Đất nước ấy long lanh như một dải thắt lưng bằng kim cương mà nữ thần trinh bạch của trời và ánh sáng đã bỏ quên trên bờ biển. Nhà quý tộc quỳ xuống, giơ hai tay run rẩy về phía mảnh đất chưa người biết tới và nói. Cảm ơn người, tiên kiến của ta, lúc ta đã gần đất xa trời ngươi cho ta thèm nhớ những điều mới lạ và bắt tâm hồn ta phải mệt mỏi vì mơ ước được nhìn thấy một xứ sở hạnh phúc. Nếu không thì không khi nào ta được trông thấy nó và đôi mắt ta sẽ khô đi. Sẽ mù đi trước cảnh bình nguyên đơn điệu, ta muốn lấy tên con gái ta là Florencia đặt cho mảnh đất hạnh phúc này. Từ đất liền hàng chục cầu vồng nhỏ chạy ra đón con thuyền. Trước cảnh đó nhà quý tộc hoa mắt, mặt trời đã thắp những chiếc cầu vồng đó trong bọt thác. Nhưng không phải chúng đang chạy lại gần thuyền mà chính là thuyền đang đi lại gần chúng. Những cánh vải rít trên cột buồm và những lá cờ lễ vừa được kéo lên hân hoan bay phần phật. Nhà quý tộc ngã sấp xuống bong tàu ẩm ướt và ấm áp. Ông đã cấm khẩu, trái tim mệt mỏi của ông không chịu đựng nổi niềm vui độc nhất và vĩ đại mà Chúa đã ban cho ông ngày hôm ấy. Nhà quý tộc qua đời, người ta nói rằng đất nước về sau này mang tên Florida đã được tìm ra là như thế. Có lẽ cũng chẳng cần giải thích câu chuyện đó, nhưng cũng nên đánh dấu lại những khâu chính của nó để cho một ý nghĩ này thêm sáng tỏ. Đó là trí tưởng tượng được cuộc sống sinh ra. Đến lượt nó đôi khi lại có lần ngự trị cuộc sống. Người khoác áo choàng thô đã đánh thức trí tưởng tượng trong nhà quý tộc. Từ phút đó, trí tưởng tượng đã choán hết tâm trí nhà quý tộc già và chỉ vì thế mà ông đã nhìn thấy trong lòng chiếc vỏ ốc một xứ sở kỳ lạ. Một trong những đặc tính của trí tưởng tượng con người tin ở nó. Nếu không có lòng tin ấy, trí tưởng tượng sẽ chỉ là một trò chơi vô vị của trí óc. là chiếc kính vạn hoa vô nghĩa của con trẻ. Niềm tin vào hình ảnh tưởng tượng chính là cái động lực buộc con người tìm trong cuộc đời cái mà mình tưởng tượng ra. Chiến đấu để biến nó thành sự thực. Cái động lực ấy buộc con người đi theo tiếng gọi của tưởng tượng. Như nhà quý tộc kia đã đi theo và sau hết, tạo ra trong thực tế cái mà mình tưởng tượng thấy. Nhưng trước hết và mạnh hơn hết, tưởng tượng gắn bó với nghệ thuật, văn học và thi ca. Cách chương.